Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Người này nghi làm lão công. Phượng Khinh Ngữ xem như đã biết, trước mắt này nam nhân cao hứng khi phẫn nộ khi liền sẽ tự xưng bổn vương. Hiện tại hắn rõ ràng thực tức giận, nàng cũng minh bạch nguyên lai hắn là cho rằng Ngu Tử Giao là hắn ân nhân cứu mạng mới có thể như vậy. Trong lòng bình thường trở lại, ngân châm đâu? Chả ta, Phượng Khinh Ngữ vươn trắng nõn bàn tay nằm xoài trên hiên viên ly đêm trước mặt. Hiên viên ly đêm từ trong lòng lấy ra một quả đuôi Phượng Ngân Châm. Thình lình cùng Phượng Khinh Ngữ giống nhau như đúc. Phượng Khinh Ngữ lấy tay đi lấy. Hiên viên ly đêm lại bảo bối dường như nhanh chóng đem châm thu hồi ống tay áo. Cái này chính là nương tử đưa cho vi phu lễ gặp mặt. Nương tử không thể thu hồi đi, nói xong còn nghiêm túc mà nhìn Phượng Khinh Ngữ. Sợ nàng sẽ động thủ đoạt. Rốt cuộc hiện tại hắn suy yếu không phải nàng đối thủ. Người muốn liền lưu lại đi, dù sao nàng cũng không thiếu này căn. Ngữ nhi, hiên viên ly đêm ức chế không được trong lòng vui sướng. Một tay đem Phượng Khinh Ngữ gắt gao ôm vào trong ngực. Cầm để ở cái trán của nàng chỗ nhẹ nhàng ma niết. Người rốt cuộc thừa nhận vi phu, mị hoặc tiếng nói ở Phượng Khinh Ngữ bên tai vang lên. Thở ra nhiệt khí toàn bộ phun ở nàng vành tai. Phượng Khinh Ngữ chỉ cảm thấy mặt hảo năng. Tưởng thoáng thối lui. Lại bị hiên viên ly đêm hai tay cô đến gắt gao. Thừa nhận cái gì? Ta nhưng cái gì cũng chưa thừa nhận. Phượng Khinh Ngữ xem hắn đuôi lông mày thượng đều nhiễm ý. Cười bộ dáng. Tâm tình cũng đi theo sung sướng lên. Nhưng cố tình không nghĩ như hắn ý. Bất quá nàng thích xem hắn tâm tình vui sướng. Thích. Giống như dùng cái này từ cũng không quá. Kiếp trước nàng quá bận rộn tổ chức sự. Chưa bao giờ nói qua một hồi luyến ái. Thậm chí không biết thích một người là bộ dáng gì. Hiện tại nàng đại khái là đã biết. Đôi mắt lơ đãng đảo qua hiên viên ly đêm con người. Giống như trong nháy mắt đã bị hấp dẫn qua đi hãm sâu trong đó. Nàng sẽ vì hắn lo lắng. Vì hắn đau lòng thậm chí sợ hãi như vậy mất đi. Nàng tưởng này đó là thích đi. Nàng từ trước đến nay là tâm tính thẳng thắn người. Nhận rõ chính mình nội tâm liền sẽ không lại trốn tránh. Huống hồ trước mắt người này tựa hồ cũng không tệ lắm. Diện mạo yêu nghiệt, tính tình lạnh băng bất cận nhân tình lại đối nàng kỳ hảo. Giữ mình trong sạch không có mặt khác nữ nhân. Càng nghĩ càng cảm thấy tính ra. Tuy rằng không biết cái này yêu nghiệt như thế nào liền vào nàng mắt vào nàng tâm ân y tương. Thông cũng liền nhận định. Trong lòng thoải mái lại nhìn về phía hiên viên ly đêm cảm giác liền trở nên hoàn toàn bất đồng. Hiên viên ly đêm còn không biết đến ngắn ngủn hô hấp gian hắn ở Phượng Khinh Ngữ trong lòng vị trí. Liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiên viên ly đêm duỗi tay ở Phượng Khinh Ngữ trước mắt lắc lắc. Vật nhỏ này tưởng cái gì nghĩ đến như thế xuất thần. Hắn đều có chút ghen ghét. Nương tử, ngươi vừa mới rõ ràng thừa nhận ta là phu quân của ngươi. Còn tặng vi phu đính ước tín vật. Hiên viên ly đêm vẻ mặt nếu có chuyện lạ bộ dáng. Đính ước tín vật, liền kia cái đuôi Phượng Ngân Châm. Phượng Khinh Ngữ bất giác có chút buồn cười. Hiên viên ly đêm, lời này ta chỉ nói một lần ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta thích ngươi, nhưng là ngươi nếu là dám phản bội ta. Ta nhất định, nói còn chưa dứt lời. Trên môi đã phủ lên một lạnh lẽo mềm ấm vật thể. Hiên viên ly đêm quả thực không cách nào hình dung hiện tại cảm giác. Lồng ngực kịch liệt run rẩy biểu hiện hắn giờ phút này vui sướng. Hắn không nghe lầm đi. Ngữ nhi nói thích hắn. Thích hắn. Tuy rằng hắn càng muốn nghe được chính là ái. Nhưng là giờ phút này hắn một thấy đủ. Thật sự thấy đủ. Hắn không hôn sâu. Cánh môi chỉ là nhẹ nhàng một xúc tức ly. Cái chán chống nàng. Hơi thở hổn hển khẩu khí. Ngữ nhi. Ta hiên viên ly đêm liền tính phụ tẫn người trong thiên hạ cũng quyết không phụ ngươi, đây là hứa. Hẹn cũng là lời thề. Hiên viên ly đêm đem Phượng Khinh Ngữ lại ôm được ngay chút. Phảng phất muốn đem nàng dung tiến cốt nhục. Vĩnh thế chẳng phân biệt. Dừng một chút, hiên viên ly dạ nhu tình nói. Ngữ nhi, ta hảo vui vẻ, hắn thật sự hảo vui vẻ. Phượng Khinh Ngữ nghe vậy cũng không khỏi hơi câu khóe miệng. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Phượng Khinh Ngữ đột nhiên xoay người nằm nghiêng mặt chiều hiên viên ly đêm monster chờ trở lại. Đông Ly, ta nghĩ cách giải ngươi băng u độc, ta nhưng không nghĩ gả cho một cái đoàn mệnh quỷ. Còn có, về sau không được tùy tiện sử dụng nội lực. Hiên viên ly đêm nhìn chằm chằm nàng. Đôi mắt đều phải tỏa ánh sáng. Nhưng là, ngữ nhi, băng u độc trừ bỏ xích dương châu vô giải, hắn trong giọng nói thất vọng cùng suy sút làm Phượng Khinh Ngữ đau lòng, vốn nên cao cao tại thượng không nên có như vậy cảm xúc. Xích dương châu, trên đời duy nhất một viên xích dương châu ở ta trong cơ thể đáng tiếc đã hóa giải. Bất quá ngươi yên tâm, trên đời độc đều là tương sinh tương khắc, không có khả năng không có giải dược, ta nhất định sẽ không làm ngươi có việc. Hiên viên ly đêm đột nhiên ngẩng đầu, xích dương châu ở trong thân thể hắn, Lúc trước Dược Vương Âu Dương dễ nói cho hắn đồ đệ dùng. Ngữ Nhi là Dược Vương đồ đệ. Ân, nếu nhận định hắn là nàng nam nhân liền không tính toán giấu giếm hắn. Vi phu giống như nhặt được bảo, trong lòng mất mát giây lát lướt qua thay thế chính là khiếp sợ. Khó trách nàng y thuật như thế cao minh. Nguyên lai sư thừa Dược Vương. Ngược lại đại chi chính là đau lòng. Hắn tự nhiên biết yêu cầu dùng xích dương châu đơn giản chính là vì giải trí độc. Liệu kỳ thương, Ngữ Nhi là gặp cái gì yêu cầu dùng đến xích dương châu? Ngươi xác định là ngươi nhặt được. Chú ý tới bên người nhân tình tự biến hóa. Nàng tự nhiên nghĩ tới hắn suy nghĩ. Bất quá hết thảy đều đi qua. Chọc tới nàng người nàng cũng sẽ không bỏ qua. Nàng nhất định không biết hiện tại nàng giống như là cái đáng yêu tiểu nữ nhân. Nào có mới gặp khi cường hãn. Không chờ Hiên Viên Ly Đêm trả lời. Nàng liền ngồi thân thể. Như là muốn thẩm vấn. Hiên Viên Ly Đêm. Ngươi có phải hay không phải hảo hảo công đạo ngươi mặt là chuyện như thế nào? Còn có mắt nàng lúc trước như thế nào liền không nghĩ tới. Nguyên đêm tức viên đêm. Còn không phải là Hiên Viên Ly Đêm Monster. Hiên Viên Ly Đêm có chút chột dạ đừng quá mục quang. Ngữ Nhi nói qua nàng không thích người khác lừa gạt. Khụ khụ khụ, là ta làm Cố Thịnh Các giúp ta dịch dung. Ta biết Ngữ Nhi y thuật hơn người bình thường, ra người mặt nạ khẳng định trốn bất quá đôi mắt của người. Liền nghĩ ra cái này biện pháp. Còn có mắt là dùng nước thuốc thay đổi. Ta sợ Ngữ Nhi lại tránh thoát mới như vậy làm, không phải cố ý muốn lừa gạt Ngữ Nhi. Hiên Viên Ly Đêm thành thật công đạo. Không dám giấu giếm nửa câu. Cố Thịnh Các, Phượng Khinh Ngữ có ấn tượng. Hẳn là chính là cái kia hang hổ thành thành chủ. Thì ra là thế. Nói vậy cũng là cái dịch dung hảo thủ. Kỳ thật nàng cũng không phải thật sự sinh khí, chẳng qua là tò mò thôi. Phượng Khinh Ngữ nằm thẳng xuống dưới. Hiên Viên Ly Đêm thuận thế ôm chầm nàng mảnh khảnh vòng eo. Thân mình dính sát vào nàng. Phảng phất như vậy mới có thể cảm thấy ấm ân. Hiên Viên Ly Đêm. Hiện tại nói ngươi băng u độc là chuyện như thế nào? Nàng phải biết rằng hết thảy về chuyện của hắn. Còn có dám cho nàng nam nhân hạ độc. Vẫn là như thế âm ngoan độc. Nói cái gì nàng cũng sẽ không bỏ qua. Hiên Viên Ly Đêm vốn dĩ tính toán tìm cái thích hợp thời cơ nói cho Ngữ Nhi về hắn hết thảy. Nếu Ngữ Nhi quan tâm hắn sớm một chút làm nàng biết cũng không sao. Chuyện của hắn trước nay đều chôn ở đáy lòng. Những việc này chẳng sợ thân mật nhất thuộc hạ hắn cũng chưa từng nhắc tới quá. Vốn là hắn nhất không muốn hồi tưởng chuyện cũ, hiện tại nhớ tới cũng không có như vậy đâu. Phượng Khinh Ngữ biết Hiên Viên Ly Đêm nhất định thừa nhận người khác vô pháp thừa nhận. Nàng không biết nên như thế nào an ủi hắn. Cánh tay tự nhiên mà vòng lấy hắn tinh tráng eo. Cho hắn nàng có khả năng cập ấm áp. Hết chương.